Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 64, hiệu suất quả thực hù chết người. Thời gian, 4 tháng 6 năm 2012, Podolski, chấm ngoặc kép, Westphalen trong sân bóng lập tức vang lên cực nóng tiếng kêu gào. Điên cuồng tiếng gầm gừ, hừng hực cổ động viên nước Đức hưng phấn cực kỳ. Nơi này nghiễm nhiên trở thành cực nóng hỏa diễm sơn. Guo, chấm ngoặc kép, nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng rít gào, Guo, Podolski, chấm ngoặc kép, trong sân bóng ghi bàn Podolski hưng phấn đánh chính mình lồng ngực. Sau đó cùng cung chính đến rồi một cái hùng ôm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập chạy tới. Vì cùng nhau chúc mừng. Nga cầu thủ nhưng là cúi đầu cái gì cũng không nói. Trên mặt phi thường khó chịu. Thi đấu mới bắt đầu không đến bao lâu liền mất bóng. Chuyện này quả thật chính là năm xưa bất lợi a. Cái này mất bóng bọn họ không lời nào để nói. Cái này phối hợp quả thực quá đặc sắc. Ai mẹ kiếp biết Podolski gặp vào lúc đó đột nhiên xuyên vào đến a. Này bóng Nga đội ném đến không oán. Thế nhưng người Nga cũng sẽ không liền như vậy chịu thua. Bọn họ lập tức chạy gặp sân bóng. Chuẩn bị phát động điên cuồng tấn công. Nga đội tuyển quốc gia lập tức phát động điên cuồng phản công. Nhưng là, nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ quá cường hãn. Bọn họ rất khó đem bóng đá cho đưa đến phía trước đi. Vì lẽ đó, vào lúc này, Nga đội tuyển quốc gia tiền đạo Asavin lập tức trở về triệt bên trong hậu trường cầm bóng tổ chức. Tấn công, Asavin lùi lại đến mức rất thâm. Hắn nhận được hậu vệ truyền bóng sau khi nhanh chóng xoay người về phía trước đột phá. Lucky Chokhovsky, Nga Azer Asavin sau khi đột phá, trực tiếp hướng về trung lộ đi. Có điều vào lúc này, Chokhovsky vọt lên. Chokhovsky đột nhiên dán sát vào Asavin. Làm, nhanh như vậy liền lên đến rồi. Vẫn đúng là mẹ kiếp bám dai như đỉa a. Nga Azer Asavin hơi nhướng mày. Chokhovsky cái tên này thật chặt dán vào Asavin. Asavin không có lựa chọn khác chỉ có chuyền bóng. Hắn nhanh chóng đạp lên quả bóng. Ngừng lại, Chokhovsky hai người đều không có chú ý tới. Vì lẽ đó, Asavin liền lắc bỏ một điểm không chặn. Sau đó hắn liền nhanh chóng đem bóng chuyền cho trung lộ xe mắc. Giữa hai người này phối hợp vẫn đúng là đủ hiểu ngầm. Xem mắc tiếp bóng sau. Sau đó nhanh chóng đem bóng một chụp. Hắn liền thoảng qua Fring. Quá Fring sau. Nga giữa sân xem mắc cấp tốc đem bóng chuyền cho đường biên Nga Azer Asavin. Asavin một tiếp bóng sau. Liền cấp tốc đến cuối. Lam dán lên đi. An Sơn Văn lập tức đem bóng hướng về đường biên ngang một chuyến. Sau đó nhanh chóng đem bóng chuyền vào vùng cấm. Nước Đức một bên vệ Lam đưa chân đi chặn. Thế nhưng không có chống đỡ. Quả bóng cao cao địa bay lên. Bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Trước điểm Mertesacker cao cao địa nhảy lên. Thế nhưng quả bóng tương đối cao. Hắn không có đẩy đến bóng. Trung gian. Nga tiền đạo Pogrebniak nhanh chóng sau xuyên vào. Dựa vào một nguồn xung lực. Tàn nhẫn mà đem quả bóng dán mắt vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler nhanh chóng phản ứng. Bay lên không đem bóng cho đánh ra ngoài. Quả bóng nhanh chóng bay ra vùng cấm. Rơi vào Michael Ballack dưới chân. Phản kích. Ballack một tiếp sau. Hắn liền nhanh chóng dẫn bóng về phía trước. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Nga tiền vệ trụ Jurianov vừa thấy. Hắn liền nhanh chóng lấp kín đến. Ở hắn tâm lý tính toán. Coi như là phạm quy hắn cũng phải đem Michael Ballack cho lưu lại. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Bên sân. Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Hiddink đã chạy đến bên sân. Hắn lớn tiếng mà la lên. Tâm tình cái kia kích động a. Vào lúc này. Michael Ballack cũng cảm giác được Jurianov ý đồ. Vì lẽ đó. Hắn liền nhanh chóng đưa chân, đem quả bóng truyền về đường biên. Thế nhưng vào lúc này hai cái đường biên đều bị nhìn chăm chú chết rồi đây. Có điều, Gerianov phía sau không có trương con mắt. Vì lẽ đó, hắn không nhìn thấy. Mắt thấy Michael Ballack chuyển bóng, Gerianov liền cấp tốc đưa chân đi chặn. Bởi vì phạm quy không chính là vì lưu lại bóng sao? Thế nhưng bóng đều bị chuyển đi. Người phạm quy còn có tác dụng đâu? Vì lẽ đó, Gerianov hắn ngay tại chỗ ngã xuống đất soạt bóng. Muốn đem bóng cho xúc sạch. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là Michael Ballack chuyển bóng động tác chỉ một cái giả động tác. Ballack vung ra đi chân phải lập tức từ quả bóng trên xẹt qua. Sau đó chân phải gót chân đem bóng trở về đập về. Cấp tốc biến hướng, Michael Ballack liền đột phá Gerianov. Quá giữa sân, đáng chết, chấm ngoặc kép. Gerianov cùng Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Hiddink đồng thời phàn nàn nói. Vào lúc này, Cung Chính cùng Podolski nhanh chóng từ hai cái đường biên giết hướng về đối phương vùng cấm. Trung lộ, Michael Ballack phía trước còn có Chokhovsky cùng Schweinsteiger, mà Nga đội tuyển quốc gia mặt sau chỉ có 3 người. 5-3, nước Đức đội tuyển quốc gia chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Trung lộ, Michael Ballack dẫn bóng, Nga đội tuyển quốc gia đội không có ai ngăn cản. Lần này rất nhanh, Ballack địa đi tới đại vòng ngoài cấm địa, vùng cấm bên trong bởi vì chỉ có một cái trung vệ. Vì lẽ đó, hai cái một bên vệ không thể không hướng về vùng cấm bên trong xúc. Bổ khuyết vùng cấm bên trong không chặn. Vì lẽ đó, hai cái đường biên sẽ tương đương hết rồi. Vào lúc này, Michael Ballack ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm bên trong. Michael Ballack liền lập tức mà đem bóng chuyển hướng về phía trước. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía Cung Chính. Cung Chính tiếp bóng. Nga đội tuyển quốc gia trung vệ liền không thể không đỉnh đi ra. Hắn cũng không dám đối với Hoffenheim siêu cấp tiền đạo chạy xe không. Mắt thấy Cung Chính cầm bóng, Vasily Berezovsky lập tức trên đỉnh đến. Nhưng là ngay ở Vasily Berezovsky đỉnh lúc đi ra, Cung Chính nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá lập tức từ Vasily Berezovsky bên người xẹt qua. Cung Chính như gió địa thổi qua đi. Westfalen sân bóng. Không khí của hiện trường đã đạt đến cao thủy triều. Cung Chính dùng một loại nhanh chóng như gió phương thức thoát khỏi Vasily Berezovsky sau khi cũng đã hình thành đơn đao. Hiện trường Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên như vừa tình giấc chiêm bao. Phát sinh to lớn xuýt thanh. Có điều loại này vội vàng xuýt thanh làm sao có thể cùng trước Cung Chính tiến vào nước Đức đội. Tuyển quốc gia lúc vậy có dự mưu có tổ chức xuýt thanh đánh đồng với nhau đây. Như vậy xuýt thanh đều dọa không ngã Cung Chính. Không cần nói hiện tại Nga đội tuyển quốc gia fan bóng đá xuýt thanh. Những này xuýt thanh Cung Chính ngoảnh mặt làm ngơ. Mang theo bóng liền giết tiến vào. Hắn ở vùng cấm bên trong cùng tấn công Akinfeev gặp gỡ. Những người ưu tú thủ môn. Đặc biệt là Buffon cùng Casillas loại này đẳng cấp thủ môn. Bọn họ thường thường nắm giữ khí thế kinh người. Đó là do đối với mình cực kỳ lòng tự tin sinh thành. Đang đối mặt đơn đao bóng thời điểm. Loại này lòng tự tin liền sẽ biến thành khí thế kinh người. Làm cho đối phương tiền đạo cảm giác được áp lực cực lớn. Do đó dẫn đến phát huy thất thường. Động tác biến hình. Ở cùng thủ môn một trọi một bên trong sớm thua trận. Tuy rằng Akinfeev còn rất khó cùng Buffon Casillas như vậy thủ môn đánh đồng với nhau. Thế nhưng Akinfeev cũng là một vị phi thường có tiềm lực có thực lực ưu tú thủ môn. Vì lẽ đó, đang đối mặt như vậy đơn đao thời điểm. Trên người hắn cũng có một cỗ khí thế kinh người. Nhưng là Cung Chính không phải bình thường tiền đạo. Cung Chính liền một luồng lão tử đệ nhất thiên hạ. Ai cũng không sợ khí thế. Vì lẽ đó, Akinfeev tản mát ra uy thế. Đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Hắn thậm chí đều không có ngẩng đầu đến xem Akinfeev vị trí. Vai trái chìm xuống, làm ra muốn đi phía trái một bên đột phá giả động tác. Nga biên giới Akinfeev không tin. Hắn trực tiếp nghiêng người liền quên bên trái chính mình. Đối phương bên phải vô tới. Hắn biết đón lấy Cung Chính phải đem bóng đá hướng về phải một bên bát. Lại thuận thế một chuyến. Liền có thể ung dung quá đi thủ môn. Nhưng là, Nga đội tuyển quốc gia thủ môn không phải là phổ thông thủ môn. Cái tên này thành công vì là siêu cấp thủ môn tiềm chất. Hắn làm ra phán đoán, liền cấp tốc ngã xuống đất nhào bóng. Trong lòng ám cùng nhất định phải ở đối phương đem bóng đá chuyến mở trước mò hạ xuống. Bằng không liền thật sự chỉ có thể trở thành là người ta hoan hô ghi bàn. Ở hắn nhào sau khi đi ra ngoài, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện cung chính cũng chưa hề đem bóng đá hướng về phải một bên bát. Cứ việc hắn nâng lên chân phải cũng đặt ở bóng đá phía sau. Đây là tiêu chuẩn bát bóng, lên chân thức. Nhưng là cung chính lại như là chúng rồi thuật định thân như thế. Duy trì cái tư thế này cố định ở tại chỗ. Nhìn thấy Akinfeev thân thể bay nhào sau khi đi ra ngoài. Hắn giải trừ thuật định thân. Chân phải nhẹ nhàng một chụp. Bóng đá đến bên trái. Hắn từ bên trái đột phá. Vào lúc này Akinfeev chỉ có thể quay đầu lại nhìn cung chính. Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Thân là thủ môn. Hắn đã làm chính mình có thể làm được cực hạn. Hiện tại không thể ra sức. Nhìn thấy cung chính một loại không quá thường quy động tác quá rơi mất Akinfeev. Bình luận viên tuôn ra một tiếng thét kinh hãi. Cung chính. Hắn quá khứ. Hắn quá rơi mất Akinfeev. Hả? Trời ạ. Quá khứ. Cung chính quá khứ. Trời ạ. Kỹ thuật của hắn lúc nào trở nên sắc bén như thế? Thiên. Hắn thoảng qua Akinfeev, hắn muốn đối mặt kẽ hở. Kẽ hở. CCTV đài truyền hình bình luận viên Lưu Kiếm Hồng điên cuồng rít gào lên. Hắn tâm đều ở nhảy lên. Cung chính phía sau, Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ dồn dập mặt lộ vẻ ánh mắt hoảng sợ tập trung cung chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô. Hưng phấn rít gào, cung chính vẫn không có lên chân. Bọn họ cũng đều biết này bóng đã tiến vào. Cứ việc Nga đội tuyển quốc gia trung vệ Vasily Berezovsky chính đang nhanh chóng về truy. Thế nhưng, mọi người đều biết cái tên này đã không có cơ hội. Thoảng qua Akinfeev sau khi, cung chính lập tức đong đưa đùi phải của chính mình. Tàn nhẫn mà đem hắn về phía sau bày ra đi xúc lực. Sau đó xem vòng búa lớn bình thường mà đem đùi phải cho luân đi ra ngoài. Tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Oành. Sấm vang chớp giật. Cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Cái kia bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc phế vào khung thành. Đánh vào lưới khung thành trên. Sau đó lại cấp tốc bắn ra đến. Cái kia cấp tốc bắn ra đến bóng đá trực tiếp đánh vào nhanh chóng về truy Vasily Berezovsky trên. Đùi. Lại phản bắn trở về. Lan tiến vào Nga đội tuyển quốc gia khung thành. Goal. Nước Đức quốc gia thể dục đài truyền hình bình luận viên điên cuồng kêu gào lên. Điên cuồng rít gào. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 29. Nước Đức đội tuyển quốc gia tỷ số mở rộng. Ghi bàn chính là cung chính. Cung chính. Cung chính. Cung chính. Westfalen trong sân bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hoan hô gào thét rít gào. Bọn họ hưng phấn vung vẩy hai tay. Cảm xúc mãnh liệt phân tán địa vui cười. Toàn bộ sân bóng trở thành sung sướng đại dương. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng cực kỳ hưng phấn rít gào. Trong miệng pháo ngữ hàng loạt địa nộ hô, gầm thét lên, hừng hực cực kỳ, đẹp đẽ ghi bàn, hoàn mỹ ghi bàn, cung chính hơn người rất là đặc sắc. Hắn đại bác oanh môn căn thức vừa nhanh vừa mạnh. Đây là cung chính đang tiến hành World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại đệ ngũ hạt ghi bàn. Hiệu suất này quả thực cao đến hù chết người. CCTV bình luận viên Trương Lỗ thở dài nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.